Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thích khách, nghe nói hoàng thượng phái Không Sai đại nhân lại đây, chỉ là không biết rốt cuộc là vị nào a. Trương đại người, ngài cũng biết, ở đây một vị đại nhân hỏi, Trương đại người gỡ vuốt chòm râu, nói, lão phu lâu tại Liêu Đông. Sao lại biết trong kinh sự tình, chỉ biết là phái một vị quan lớn, cụ thể là ai, ngay cả trong kinh đại nhân đều không biết, ta sao lại biết được, vị lão đại này nhân nói chính mình không biết, nhưng đem biết đến sự tình đều nói ra, quả nhiên là một bộ dương dương đắc ý, cao cao tại thượng bộ dáng. Quả nhiên, đại gia sau khi nghe, dồn dập đạo, Trương đại người quả nhiên lợi hại, tin tức như thế ngài đều biết, hạ quan bội phục, hạ quan bội phục, vẫn là Trương đại người tin tức linh thông a. Người còn lại nói, lẽ ra vị kia Không Sai đại nhân hẳn là đã sớm tới đi, như thế nào một điểm tiếng gió đều không có, nói có lý à, đây thật là kỳ quái, này đều qua đi 2 tháng. Liền xem như đi, cũng có thể nhanh đến a. Trình đại nhân, chuyện này ngài cũng biết, tên là Trình đại nhân, người tên đầy đủ Trình Thắng, liền là Liêu Đông đô chỉ huy sứ, tay cầm trọng binh, cũng là một vị duy nhất đối Tạ gia ngự lộ ra mặt lạnh chi nhân. Vừa mới tất cả mọi người tại khen Cố Kiến Vũ, duy chỉ có hắn sắc mặt phi thường khó xem, mon sơ nguyên nhân nha, tự nhiên cũng rất dễ đoán, chung quy nay trông coi Liêu Đông binh quyền người là hắn, mà không phải Cố Kiến Vũ. Khả Cố Kiến Vũ người này tuy rằng không ở Liêu Đông, nhưng tên của hắn lại vang vọng toàn bộ Liêu Đông, hắn vẫn bị ép tới chặt chẽ. Chuyện này ta như thế nào biết, kia Không Sai đại nhân là lại đây cha phủ kho ngân lượng, theo chúng ta vệ sở không hề can hệ, muốn hỏi cũng phải hỏi chúng ta chi phủ đại nhân mới đúng. Chắc hẳn này Không Sai đại nhân nếu là đến, đệ nhất muốn tìm liền là chúng ta Đàm đại nhân a. Lời này nói được bất âm bất dương, Đàm Tử Phúc nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt mang lấy lòng tươi cười, chỉ là hắn người này thật sự là quá mức mập mạp, cười ngay cả ánh mắt đều nhìn không thấy, trắng trẻo mập mạp giống cái cầu một dạng. Nguyên bản Tạ gia ngữ nhìn đến Lê Hoa diện mạo, cho rằng chi phủ đại nhân sẽ là cái diện mạo phi thường tuấn tú chi nhân, lại chưa từng nghĩ là bộ dáng như vậy. Nơi nào có năng lực nhìn ra anh tuấn bộ dáng, mặc dù gầy xuống, chắc hẳn cũng sẽ không hảo xem đi nơi nào. Cho nên, hắn đến cùng vì cái gì sẽ nhận thức xuống dưới Lê Hoa đâu? Còn muốn quẳng mà nói chi Lê Hoa là nữ nhi của hắn. Trình đại nhân nói đùa, hạ quan cũng chưa gặp qua Không Sai đại nhân. Nếu là hắn đến, hạ quan nhất định trước tiên thông chi Trình đại nhân. Đàm Tử Phúc tiểu a a đạo, bất quá trong lời nói có thâm ý. Trình Thắng sắc mặt phát lạnh, bản quan vừa mới nói Không Sai đại nhân cùng chúng ta vệ sở không quan hệ, thông chi ta làm cái gì? Đàm Tử Phúc thoạt nhìn nhát gan, lại không sợ Trình Thắng sắc mặt, nói ha ha, có đạo lý, có đạo lý, Không Sai đại nhân cùng Trình đại nhân không quan hệ. Đúng a, nhưng hắn lại cùng hôm nay ta nhận thức nữ nhi có quan hệ gì đâu. Đến đến, tất cả mọi người đừng nói cái này mất hứng chuyện, cùng đi cạn một ly. Chúc mừng ta tìm về trước kia đã mất nay lại có được nữ nhi, chúc mừng Đàm đại nhân. Làm Tạ gia ngữ nhìn các vị quan viên tư thái, cảm thấy thật thú vị. Mỗi người đều là trong lời nói có thâm ý, mỗi người đều không biểu lộ ra chính mình chân thật nhất thật ý tưởng. Ngay cả ai với ai quan hệ tốt, ai nói là lời thật, ai là hảo ai là xấu, Tạ Gia Ngữ đều phân biệt không được. Chỉ là những này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng rất là không cần bận tâm. Mani lại nghe trong chốc lát sau, Tạ Gia Ngữ mang theo Cố Tinh cùng Hạ Tang ra ngoài chạy hết. Chỉ là đi bộ địa phương cũng giới hạn ở tiền viện nhi, hậu viện nhi. Lời nói, lấy nàng nay cái thân phận này, nhưng là vào không được. Đem chi phủ ra có thể đi dạo địa phương đều đi dạo một vòng nhi sau. Vừa vặn lúc này một cái tiểu nha hoàn đã tới, nói ra một câu Tạ Gia Ngữ phi thường quen thuộc lời kịch. Hòn Giả Sơn ở gặp, lại là Hòn Giả Sơn. Chỉ là không biết lần này có thể hay không có cái gì nguy hiểm đâu. Bất quá nhìn tiểu nha hoàn đưa tới gì đó, Tạ Gia Ngữ đã hiểu đây là Lê Hoa gọi nàng qua đi. Vừa lúc nàng cũng có này nọ muốn cho Lê Hoa đến Hòn Giả Sơn ở sau. Quả nhiên chờ ở nơi đó người không phải người khác, chính là Lê Hoa. Hôm nay Lê Hoa hóa trang cùng trước lại lớn không giống nhau, màu đỏ thẫm xiêm y, trên mặt thoa một tầng thật dày phấn, môi đỏ sẫm, trên đầu đeo gần như chi kim châm. Mani Tạ Gia Ngữ nhìn thấy nàng lối ăn mặc này nhíu nhíu mày. Cổ công tử, Lê Hoa xấu hổ mang sợ hãi kêu một tiếng. Tạ Gia Ngữ liễm liễm tâm thần. Đàm tiểu thư, hôm nay biết ngươi bị phụ thân mời đã tới, ta cố ý chờ ở nơi này muốn gặp vừa thấy ngươi. Lê Hoa đạo. Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi, Đàm tiểu thư nhưng là tìm tại hạ có chuyện? Lê Hoa lắc lắc đầu đạo, cũng không có. Lúc này vừa mới vị kia lĩnh Tạ Gia Ngữ tới được tiểu nha hoàn thúc giục, nhị tiểu thư chúng ta nhanh lên đi phía trước gặp khách người đi, chậm phu nhân lại muốn mắng chúng ta. Biết, ta lập tức đi ngay. Lê Hoa có chút ủ rũ đạo, nàng còn không có thể cùng cổ công tử nhiều lời vài câu đâu. Tạ Gia Ngữ nghe tiểu nha hoàn lời nói lại là trong lòng vừa động. Đàm tiểu thư, ngươi lối ăn mặc này nhưng có bị các gia phu nhân tiểu thư nhìn đến. Lê Hoa tuy không rõ Tạ Gia Ngữ vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng như cũ thành thực lắc lắc đầu, không có. Trương má má vừa mới khiến cho người cho ta họa tốt trang, ta nghĩ trước cho cổ công tử xem, lại đi gặp người. Mặt sau này nửa câu, Lê Hoa thanh âm vô cùng nhỏ, nhưng Tạ Gia Ngữ lại không để ý. Nàng chỉ chuyên tâm nghĩ nên như thế nào giúp Lê Hoa. Này một thân hóa trang nói khó nghe chút, hãy cùng kia trong thanh lâu tỷ nhi trang điểm một nửa. Hiển nhiên, cái kia Trương má má là cố ý, mà Trương má má đứng sau lưng là phu nhân. Cho nên, rốt cuộc là ai muốn Lê Hoa ra khứu, tự nhiên là rất rõ ràng. Phu nhân người bên cạnh còn tại, Tạ Gia Ngữ hỏi, tiểu nha hoàn ở trong phủ đợi rất nhiều năm, tự nhiên là biết phu nhân lợi hại, sốt ruột đạo, không ở đây, nhưng là phu nhân bên kia thôi tiểu thư nhà chúng ta qua đi gặp người. Tạ Gia Ngữ quyết định thật nhanh, Hạ Tang, ngươi cùng Lê Hoa qua đi, đem trên mặt hóa trang đổi một đổi, cây châm lời nói. Nếu không có thích hợp, liền dùng này chi đi. Nói, Tạ Gia Ngữ liền đem muốn tặng cho Lê Hoa một cái hộp nhỏ đem ra. Đàm tiểu thư, ngươi xem có được không? Lê Hoa nhìn Tạ Gia Ngữ trong tay kim ngọc Lê Hoa châm, ánh mắt đều đăm đăm. Này châm cài cũng quá dễ nhìn, toàn thân là kim tử sở làm, châm đầu lại là một đóa bạch ngọc làm thành Lê Hoa, chạm trổ tinh tế, tựa như thật hoa, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Cùng nàng trên đầu lúc này mang theo vàng ròng mà không trang sức cây châm quả thực phán nhược hai. Không, Lê Hoa Thế mới biết, đồng dạng là kim châm, còn có như vậy rõ ràng phân biệt. Lê Hoa vừa định muốn cự tuyệt, Hạ Tang liền lĩnh mệnh cầm cây châm đạo: "Đàm tiểu thư, chúng ta nhanh chóng đi thu thập một chút đi. Phu nhân vẫn chờ đâu, tiểu nha hoàn cũng tại một bên đạo." "Đúng a, tiểu thư, nhanh lên đi." Lê Hoa mím môi, suy tư hồi lâu, đạo: "Cổ công tử, chờ ta dùng hết rồi liền trả cho ngươi." Tạ gia ngự cười nói: "Không cần, này vốn là ta đại biểu cố phủ đưa của ngươi lễ. Chúc mừng ngươi tìm được phụ thân." Lê Hoa nghe được tạ gia ngữ muốn tặng cho nàng, nụ cười trên mặt sâu hơn. Chờ Lê Hoa đoàn người rời đi, tạ gia ngữ cũng chuẩn bị mang theo Cố Tinh Đường vòng trở lại tiền viện. Chỉ là đi tới đi lui, dường như đi lầm đường. Tạ gia ngữ cũng không biết mình tới địa phương nào, nhưng lại cách phía trước đặc biệt gần. Có thể nghe được y y nha nha hát khúc nhi thanh âm ni. Đúng lúc này, một người mặc tiểu tư xiêm y nam tử đi tới. Chỉ thấy kia tiểu tư tựa hồ vóc người khá cao, nhưng cung thân, thấy không rõ lắm diện mạo. Đến gần sau, tạ gia ngữ thậm chí nghe thấy được này danh tiểu tư trên người một cổ mùi rượu nhi. Cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy này danh tiểu tư vặt áo bị rượu làm ướt. Phía trước nhi như thế nào qua đi? Tạ gia ngữ thuận miệng hỏi. Hỏi một chút này phủ trong tiểu tư, tổng so với chính mình thử thăm dò đi qua muốn phương tiện hơn. Nhưng này tiểu tư không biết là sao thế này, tùy tay hướng phía sau chỉ một chút, sau đó nhanh chóng ly khai. Nói rõ ràng a, tạ gia ngữ đạo. Kia tiểu tư nhanh chóng nhìn tạ gia ngữ một chút, ánh mắt băng lãnh, dọa tạ gia ngữ nhảy dựng, hướng phía trước đi. Đi đường vòng nhi đã đến, tiểu tư lạnh lùng nói. Thanh âm này soi ánh mắt còn muốn đáng sợ. Đợi đến tiểu tư đi xa, Cố Tinh nhỏ giọng đạo: "Tiểu thư, kia tiểu tư hội vũ, hơn nữa chính là đêm đó chúng ta ở trên thuyền thì nói muốn giết không sai người kia." Tạ gia ngữ nhất thời cả kinh, bước nhanh đi tới tiền viện nhi. Nàng vẫn là thành thành thật thật ở đây, đừng có chạy lung tung, đỡ phải lại đưa tới họa sát thân. Chỉ là trong lòng cũng có chút khó hiểu, này không sai đại nhân đến để là người phương nào, vì sao nhiều người như vậy nhắc tới hắn. Qua nửa canh giờ, Hạ Tang từ hậu viện trở lại. Sau khi trở về, Hạ Tang ghé vào tạ gia ngữ bên tai nói chuyện mới vừa. Vì sợ phu nhân trước tiên phát hiện Lê Hoa sửa lại hóa trang, Hạ Tang cho Lê Hoa thay đổi một cái đồ trang sức trang nhã sau, lại cho nàng đeo lên một tầng mạng che mặt. Trên đầu kim châm cũng là chờ đến cửa sau mới nhanh chóng đổi lại đây. Đợi đến Lê Hoa đi đến đại sảnh, lấy xuống mạng che mặt sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là chi phủ phu nhân. Những người khác đều là tiếng ca ngợi, hiểu rõ phủ phu nhân nhưng trong lòng có chút phẫn nộ. Nguyên lai Đàm tiểu thư lớn lên giống cô nàng, cho nên chi phủ đại nhân mới không có bất cứ nào do dự nhận về đến Hạ Tang vì tạ gia ngữ giải. Hoặc kế tiếp, trời tối sau, kia Lưu Đông có tiếng kịch ban liền bắt đầu biểu diễn. Nhìn đặc sắc biểu diễn, tạ gia ngữ cũng minh bạch vì sao cái này gánh hát như thế nổi danh. Đích xác phi thường đẹp mắt, chỉ là diễn lại không hề dấu hiệu mưa xuống. Ngày hè mưa luôn luôn tới lại lớn lại vội, ào ào hướng bên dưới xuống. Ở tại phủ thành trong người tự nhiên là không cần lo trở về vấn đề. Nhưng tạ gia ngữ ở tại giữa sườn núi, hơn nữa còn là trời tối xuống mưa to, trở về sợ là có nguy hiểm. Mà ni Đàm tử phúc phi thường thức thời nhi cho tạ gia ngữ ân bài hai gian khách phòng, trừ Tạ Gia Ngữ, ở tại ngoài thành đô chỉ huy sứ Trình Thắng. Còn có một chút cách khá xa đường không dễ đi, quan viên cũng đều lưu lại. Không có phương pháp khác, Tạ Gia Ngữ cũng chỉ hảo dừng chân. Hạ Tang một mình một gian, Tạ Gia Ngữ cùng Cố Tinh một gian. Trời mưa, thời tiết cũng không như vậy oi bức. Tạ Gia Ngữ nghe ngoài cửa sổ ào ào tiếng nước mưa, rất nhanh liền ngủ, chỉ là ngủ đến nửa đêm thời điểm lại bị phía ngoài tiếng gào đánh thức. Là sao thế này? Như vậy ầm ĩ, Tạ Gia Ngữ mơ mơ màng màng nói. Cố Tinh đã sớm đã tỉnh lại, lúc này đang nằm sấp ở bên cửa nhìn động tĩnh bên ngoài. Nghe được Tạ Gia Ngữ câu hỏi, quay đầu đi, hồi đáp, nô tỳ nghe bên ngoài hình như là đang nói bắt thích khách. Thanh âm kia, lại là cách chúng ta sân càng ngày càng gần. Tạ Gia Ngữ sâu gây mê lập tức chạy không ít. Thích khách, vòng ra, liền muốn đến buổi tối thấy tên kia tiểu tư. Là chúng ta ở trên thuyền đã gặp người nọ sao? Cố Tinh lắc lắc đầu. Nô tỳ không biết. Lúc này, Tạ Gia Ngữ cũng cảm giác được những người đó cách bọn họ càng ngày càng gần. Nàng thậm chí nghe được bắt thích khách thanh âm. Rất nhanh, liền thấy được ánh lửa. Thích khách chạy trốn tới phương hướng này. Tìm khắp nơi một tì mờ ni có người nói đạo. Tạ Gia Ngữ vừa tưởng xong, trên mặt nàng còn chưa bôi thuốc dán, cũng chưa uống thuốc, vạn nhất bị người khác phát hiện nữ nhi thân làm sao được. Cố Tinh nhanh chóng ở trên mặt dán một lớp da. Đạo, nô tỳ ra ngoài xem xem mon sơ. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Hảo, nói xong, Cố Tinh liền đi ra ngoài. Tạ Gia Ngữ nhìn tối đen trong phòng, vừa liếc nhìn ngoài phòng cách đó không xa ánh lửa, nghĩ rằng họ cùng thích khách này còn rất có duyên phận, luôn gặp được. Đang nghĩ tới đâu, đột nhiên cảm giác được trước quan thượng cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh hòa lẫn mưa bụi thổi vào. Tạ Gia Ngữ nguyên tưởng rằng là gió quá lớn thổi ra, chỉ là nàng lại đột nhiên phát hiện một người nhanh tiến vào. Nàng còn chưa kịp thét chói tai, liền bị người che miệng lại áp đảo ở trên giường. Nếu không muốn chết liền đừng gọi. Một cái có chút quen thuộc nam tử thanh âm nói. Tạ Gia Ngữ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mặt trên tóc chính thấp mưa nam tử. Hết chương.